chính là ngày kia, bọn hắn sẽ đưa ra rất nhiều đan dược khủng bố. Lại còn có rất nhiều vật phẩm chân quý vô cùng. Đan dược là loại đan dược gì? Một vị khách bàn bên tò mò lên tiếng hỏi. Tửu điếm lúc này là giữa trưa, cho nên người nghỉ chân rất nhiều. Toàn bộ đều bị thu hút bởi câu chuyện này. Trung niên kia nhếch môi cười một cái, uống thêm một bát rượu, khà một cái rõ kêu sau đó mới đáp lời. Đan dược sao, các ngươi đã nghe qua phá anh đan chưa? Phá anh đan, nhiều người giật mình sợ hãi. Bọn hắn sao chưa từng nghe qua phá anh đan chứ? Hơn nữa tuần vừa rồi, La Thành sàn đấu giá vẫn là mới đưa ra một viên phá anh đan vốn làm rất nhiều gia tộc tranh nhau đến sứt đầu mẻ chán đấy. Hừ, phá anh đan đã là gì? Lần này La Thành còn tung ra hai loại đan dược khác. Các ngươi đoán xem là gì? Trung niên kia hừ lạnh, rất ra vẻ xem thường. Ồ, còn hai loại nữa sao? Là gì vậy? Trung niên đó cười lớn hai tiếng. Ngay sau đó chính là trả lời. Chú nhan đan cùng thượng anh đan. Cách chương.